Thần y thánh thủ, chương 951, đố kỵ, góc truyện audio.com. Triệu Hải Lượng gọi các đệ tử kia của Ỷ Thiên phái lại, đương nhiên không phải là vì để cho họ có cơ hội lưu lại nhìn đám người Mễ Tuyết và Khúc Mỹ Lan. Nhìn thấy Diêm Diệp Phi, ánh mắt của anh ta càng lúc càng sáng, cả người càng đắc ý. Diêm Diệp Phi và Lý Quyên sau khi ra khỏi lều trại, đầu tiên chào hỏi cung kính với Mễ Tuyết, mà cảnh tượng này lại dừng trong mắt của Triệu Hải Lượng. Cảnh tượng này nói rõ cái gì? Điều này nói rõ Diêm Diệp Phi và Lý Quyên sau khi rời khỏi Ỷ Thiên phái vẫn có cuộc sống thê thảm như cũ. Mặc dù là gia nhập vào môn phái Vũ Tông gì trước mặt nhưng tỏ ra khách khí như thế đối với một cô gái trẻ nhỏ tuổi hơn bọn họ rất nhiều, điều này cho thấy địa vị của hai người họ vẫn còn rất thấp. Sự xinh đẹp của Mễ Tuyết khiến Triệu Hải Lượng cũng không cách nào chống lại, nhìn thấy Diêm Diệp Phi, Lý Quyên, anh ta đột nhiên liền nghĩ đến một phương thức gây sự chú ý của Mễ Tuyết, lúc này mới gọi các đệ tử tiểu bối của Ỷ Thiên phái chuẩn bị rời khỏi đến đây. Sư thúc, chẳng lẽ anh quen bọn họ sao? Đúng vậy, sư thúc, chẳng lẽ anh quen người của môn phái nhỏ kia sao? Nguồn, những đệ tử này không quen Diêm Diệp Phi và Lý Quyên, nhưng thấy bộ dáng của Triệu Hải Lượng dường như anh ta quen biết những người này. Đương nhiên quen chứ, nhìn thấy hai người kia chưa, chính là hai vợ chồng kia kìa. Chỉ vào Diêm Diệp Phi và Lý Quyên, Triệu Hải Lượng dương dương đắc ý hỏi một tiếng, sau đó cao ngạo ngang ngược ngẩng đầu lên, tự hỏi tự đáp. Hai người bọn họ từng ở Ỷ Thiên phái của chúng ta, từng làm đệ tử một thời gian, sau bởi vì tư chất quá kém, bọn họ không nán lại ở Ỷ Thiên phái của chúng ta, mà bỏ đi. Khi nói xong, hai mắt của Triệu Hải Lượng tràn đầy ác độc, tình hình của Diêm Diệp Phi và Lý Quyên anh ta xem như khá hiểu rõ, lúc trước Ỷ Thiên phái sở dĩ nguyện ý thu hai người kia làm đệ tử, hoàn toàn là bởi vì bọn họ có ngũ đại thể chất đặc thù thích hợp tu luyện nhất trong truyền thuyết, hai người có độ ách thể chất và ảnh mị thể chất. Vào thời gian đầu, Ỷ Thiên phái vẫn chiếu cố Diêm Diệp Phi và Lý Quyên, khiến lúc ấy Triệu Hải Lượng là đệ tử hạng bét của Ỷ Thiên phái rất là hâm mộ, tuy nhiên sau đó, Diêm Diệp Phi và Lý Quyên bởi vì tuổi quá lớn, thật sự bỏ lỡ thời gian tu luyện tốt nhất. Mặc dù nắm giữ độ ách thể chất và ảnh mị thể chất cũng không thể ngưng tụ nội công, không thể tu luyện, sau đó bị Ỷ Thiên phái hoàn toàn vứt bỏ. Hiện tại, Triệu Hải Lượng đã là nhân vật có mặt mũi của Ỷ Thiên phái. Đương nhiên là có cảm giác hãnh diện. Tưởng là ai chứ, hóa ra đây chính là Diêm Diệp Phi, Diêm huynh đệ sao? Triệu Hải Lượng nhếch miệng lên, lộ ra một khuôn mặt tươi cười đắc ý, ngay trước mặt các đệ tử đứng xung quanh như vậy, đi tới, chào hỏi Diêm Diệp Phi và Lý Quyên. Diêm Diệp Phi nhìn thấy Triệu Hải Lượng đi tới, hơi sừng sốt, sau đó lập tức liền nhớ lại người này là ai? Hóa ra là Triệu Hải Lượng à? Diêm Diệp Phi nhìn thấy Triệu Hải Lượng, phát hiện từng là người cũ của Ỷ Thiên phái, rất vui vẻ chào hỏi, lúc đầu khi ở Ỷ Thiên phái, bọn họ đều là đệ tử hạng bét, không được cấp cao của Ỷ Thiên phái coi trọng, có thể nói là đồng bệnh tương liên, nói như vậy, mối quan hệ của mọi người đều rất tốt. Các anh hóa ra quen biết nhau à? Mễ Tuyết thấy người trẻ tuổi này đi tới, khẽ mỉm cười. Nhẹ giọng hỏi thăm Lý Quyên bên cạnh, Lý Quyên gật đầu, cô cũng nhận ra Triệu Hải Lượng. Góc truyện audio.com. Tuy nhiên trên mặt lộ ra một nụ cười khổ, cô nghĩ nhiều hơn so với Diêm Diệp Phi, cảnh tượng nói chuyện giữa Triệu Hải Lượng và những đệ tử trước mặt kia rơi vào trong mắt của cô, mà lúc này anh ta lại đây chào hỏi, hiển nhiên không có ý tốt. Ha ha, xem ra Diêm huynh đệ và chị dâu hiện tại mức sống cũng khá tốt. Triệu Hải Lượng phát hiện Mễ Tuyết nhìn anh ta, lập tức tinh thần linh lợi, đột nhiên cảm thấy mình cao lớn hơn rất nhiều, ngay tiếp theo, giọng điệu có phần cao ngạo với Diêm Diệp Phi. Cũng khá tốt, tuy nhiên xem ra Triệu huynh anh bây giờ đang ở Ỷ Thiên phái, dường như có cuộc sống cũng không tệ lắm. Diêm Diệp Phi nhíu mày, anh ta rốt cục nhận thấy giọng điệu của Triệu Hải Lượng dường như có chút bất hòa, tùy tiện trả lời một câu. Khá tốt, tôi bây giờ đang ở Ỷ Thiên phái, đã bái trưởng môn Triệu Chí Thành làm thầy, bây giờ là đệ tử trực hệ của Ỷ Thiên phái, cũng là sư thúc của đám đệ tử mới gia nhập Ỷ Thiên phái sau này. Triệu Hải Lượng tuy rằng ngoài miệng khiêm tốn nói bình thường, nhưng nét mặt giọng điệu kia không khỏi khoe ra chính mình, nhìn Diêm Diệp Phi, hai mắt sáng ngời tiếp theo truy vấn. Không biết Diêm huynh bây giờ đang ở môn phái gì, này? Môn phái cái gì Vũ Tông chứ? Chờ anh ta hỏi xong, ngay cả Mễ Tuyết ở bên trong đều nhíu mày, người này, dường như có chút rất hùng hổ dọa người. Ha ha ha, còn nhóm tiểu đệ tử đang tụ họp xung quanh kia cũng là cười vang. Môn phái mà tôi gia nhập là Y Thánh Vũ Tông. Diêm Diệp Phi đã hoàn toàn hiểu được Triệu Hải Lượng này, đơn giản chính là sau khi phát triển, cố ý lại đây khoe ra đấy, đối với anh ta, Diêm Diệp Phi không còn cảm giác vui vẻ gì khi gặp lại bạn xưa. Y Thánh Vũ Tông, Triệu Hải Lượng đầu tiên là ngây ra một lúc, sau đó quay đầu nhìn chung quanh, tiếp theo cố ý lớn tiếng nói. Y thánh này, tôi nghe nói qua, đó là một đại thế gia mà rất nổi tiếng gần đây trong giới tu luyện của chúng ta, gần đây là như mặt trời ban trưa, nhưng y thánh Vũ Tông này. Tôi chưa từng nghe nói qua, các anh có nghe nói qua chưa? Không có, các đệ tử bốn phía, bản thân từng người đều gia nhập môn phái muộn, ngay cả trưởng môn của bọn họ đều không nhất định nghe nói qua y thánh Vũ Tông, bọn họ làm sao có thể nghe nói qua, nghe thấy Triệu Hải Lượng hỏi lên như vậy, bọn họ lập tức tất cả đồng thanh hồi đáp. Ha ha ha, nghe thấy câu trả lời từ bốn phía Triệu Hải Lượng không kìm nổi một trận cười to đắc ý. Điều này làm cho Diêm Diệp Phi và Lý Quyên nhìn về phía ánh mắt của anh ta tràn đầy chán ghét, tình cảm bạn xưa trước kia cũng hoàn toàn biến mất. Hiện tại, Triệu Hải Lượng ở trong mắt bọn họ chính là một tên tiểu nhân đắc chí mà thôi. Người này hiện tại rất lợi hại phải không? Mễ Tuyết nhìn Triệu Hải Lượng này, cũng thấy anh ta rất đáng ghét, lập tức nhỏ giọng hỏi thăm Diêm Diệp Phi. Diêm Diệp Phi cười khổ một tiếng, sau đó thầm hồi đáp. Không cần để ý anh ta, một tên nhãi nhép của Ỷ Thiên Phái mà thôi, còn cho mình lợi hại, chưa từng nghe qua danh hiệu của Y Thánh Vũ Tông chúng ta, cho nên ở đây tự cao tự đại. Mễ Tuyết ồ một tiếng, hiểu được. Diêm Diệp Phi và Lý Quyên đều chẳng muốn để ý tới Triệu Hải Lượng này, hai người bọn họ vừa mới lĩnh ngộ tự nhiên chi đạo, đối với người mà dương dương tự đắc như Triệu Hải Lượng như vậy sớm đã miễn dịch, bất kể anh ta nói cái gì, đều khó có thể khiến cho hai người bọn họ cảm thấy dao động. Thấy Diêm Diệp Phi và Lý Quyên không để ý anh ta, Triệu Hải. Góc chuyện audio.com, Lượng dường như có chút thẫn thờ, lập tức lại nhìn Diêm Diệp Phi truy hỏi một câu. Đúng rồi, Diêm huynh, cũng không biết anh hiện tại tu vi nội công tới trình độ nào rồi, nhớ ngày đó, chúng ta đều là cùng tu luyện. Diêm Diệp Phi liếc mắt nhìn anh ta, khẽ lắc đầu, cũng không giấu giếm, thoải mái nói. Tôi cùng vợ của tôi gần đây vừa mới gia nhập Y Thánh Vũ Tông, thời gian chưa lâu, cũng coi là vừa mới bắt đầu tu luyện, trước mắt hai người chúng tôi, đều là nội công nhất tầng sơ kỳ mà thôi. Triệu Hải Lượng sau khi nghe xong, cười ha ha kích động còn có chút run rẩy, ngay tiếp theo nhìn về Diêm Diệp Phi và Lý Quyên, cũng không có giấu giếm sự giễu cợt tràn đầy trắng trợn. Mới nội công nhất tầng sơ kỳ, Triệu Hải Lượng trước mắt đã đạt đến nội công nhất tầng hậu kỳ, hơn nữa trưởng môn Triệu Chí Thành của Ỷ Thiên Phái còn nói, anh ta có hy vọng hành trình lần này ở Côn Lôn Sơn đột phá nhất tầng, khi đó, anh ta chính là cao thủ nội công nhị tầng. Anh ta năm nay mới 28 tuổi, đột phá nội công nhị tầng, điều này nếu trong môn phái nhỏ của bọn họ, đã có thể nói là đệ tử có thiên phú phi thường, thảo nào, lúc trước Triệu Chí Thành trong đám đệ tử hạng bét, vừa nhìn đã nhìn chúng anh ta, mới nhận làm đệ tử. Vô cùng đắc ý nhìn Diêm Diệp Phi và Lý Quyên, Triệu Hải Lượng không kìm nổi lắc đầu, không ngớt lời giễu cợt, sau đó nhìn Diêm Diệp Phi, Lý Quyên như an ủi, kỳ thực lại lần nữa khoe ra, nói với hai người họ. Hai người a, lúc trước không nên rời khỏi Ỷ Thiên Phái, hai người xem tôi hiện tại cũng đã nội công nhất tầng hậu kỳ, có địa vị cao ở Ỷ Thiên Phái, còn hai người. Lông mày của Diêm Diệp Phi, Lý Quyên đã vắt lại với nhau, bọn họ không cần quan tâm Triệu Hải Lượng xem bọn họ thế nào, nhưng Triệu Hải Lượng gây sự như vậy, trong lời nói còn có ý khinh thường Y Thánh Vũ Tông của bọn họ, điều này khiến hai người bọn họ không dễ chịu. Làm sao vậy, lúc này, Khúc Mỹ Lan phát hiện bất thường, cũng đã đi tới, nhìn Diêm Diệp Phi và Lý Quyên, cau mày hỏi một câu. Đại sư tỷ, không có chuyện gì đâu, chẳng qua là lúc trước khi chúng tôi tìm thầy học đạo, có quen biết một người. Diêm Diệp Phi nhìn thấy Khúc Mỹ Lan lại đây, trả lời ngay, về phần Triệu Hải Lượng, lần này trong lời nói của anh ta, ngay cả một tiếng bằng hữu cũng không có, trực tiếp nói thẳng. Đại sư tỷ, Triệu Hải Lượng nhìn thấy Khúc Mỹ Lan lại đây, trước mắt lại sáng ngời, Khúc Mỹ Lan này mặc dù không đẹp bằng Mễ Tuyết, nhưng cũng là cô gái trẻ dung mạo xinh đẹp, hơn nữa xem ra, đối phương là đại sư tỷ của Y Thánh Vũ Tông. Hiện tại, mấy cô gái xinh đẹp của đối phương đều tụ lại với nhau, nhóm tiểu đệ tử bốn phía ánh mắt nhìn chằm chằm, dù thế nào, cũng không dịch chuyển tầm mắt. Hiện tại, Triệu Hải Lượng nhìn Diêm Diệp Phi Lý Quyên, lại không kìm nổi đố kỵ. Lúc trước anh ta và Diêm Diệp Phi Lý Quyên gia nhập Ỷ Thiên Phái, Diêm Diệp Phi Lý Quyên cũng bởi vì mỗi người đều có thể chất tu luyện đặc thù, được một số nhân vật lớn của Ỷ Thiên Phái coi trọng, kỳ thật lúc đó, anh ta rất khinh thường hai người này. Tuy nhiên khi đó tất cả mọi người là đồng môn, trong môn có bề trên trói buộc, hơn nữa Diêm Diệp Phi và Lý Quyên rất nhanh đã bị Ỷ Thiên Phái kết luận không thích hợp tu luyện, sau đó vứt bỏ cho mặc kệ phát triển sau hai người rời khỏi Ỷ Thiên Phái, đã lâu Triệu Hải Lượng không nói chuyện này. Lần này gặp được không ngờ Diêm Diệp Phi và Lý Quyên đã gia nhập Y Thánh Vũ. Góc chuyện audio.com, Tông còn có Mễ Tuyết Khúc Mỹ Lan xinh đẹp như vậy, hơn nữa Lý Quyên vợ của Yến Diệp Phi vốn cũng là phụ nữ rất hấp dẫn người, đây hết thảy đều khiến cho Triệu Hải Lượng tràn đầy thèm muốn. Càng hâm mộ, lại càng khiến Triệu Hải Lượng đố kỵ Diêm Diệp Phi. Cách chương.